Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, kẻ ngu si bị lừa. Một câu ma đế không chết, đem đạo tử chấn kinh đến tột đỉnh, thần đồ vân thiên không chết, hắn cũng chuyển thế trọng sinh. Đạo tử cấp thiết truy vấn, nếu như ta không có đoán sai, Vĩnh Vọng Phong Đồ Thanh Trúc, chính là ma đế thần đồ vân thiên. Từ Ngôn thần sắc trầm xuống, Vĩnh Vọng Phong Đồ Thanh Trúc, nói như thế Nam Cung Vĩnh Vọng sợ là hung nhiều cát thiếu. Cái kia Đồ Thanh Trúc là như thế nào làm được, cư nhiên có thể chiếm giữ hóa thần đỉnh phong cầm giữ Vĩnh Vọng Phong. Hắn chẳng qua nguyên anh đỉnh phong mà thôi, Nam Cung Vĩnh Vọng nhưng là thành danh hóa thần cường giả, Bách Thần bảng trước 10 cao thủ. Đạo tử nghe nói chi sau cũng là khiếp sợ không thôi. Ma đế phục sinh loại tin tức này cho dù ai nghe nói đều muốn chấn động lay động vô cùng kinh ngạc. Ma đế thân đồ vân thiên rốt cuộc là cái như thế nào tên? Ngôn thông thiên sở nhận được ma đế lại là người như thế nào đây? Còn có ma đế bên người vô cực nhân ma, thần bí khó lường. Ma hoa điện tà linh đã từng nói, ma đế thân đồ vân thiên tên này hẳn là chia làm thân đồ vân cùng thân đồ thiên. Theo ta suy đoán, ma đế là thân đồ thiên, mà thân đồ vân chắc là vô cực nhân ma. Từ Ngôn trầm nói rằng, sư huynh đối với ma đế hận thấu xương, bọn họ là trời xanh địch thủ cũ, nhân ma bất lưỡng lập, làm sao huống hồ ma đế dự định lấy hàng tỷ đại quân khơi mào cả tộc chi chiến. Đạo tử một bên nhớ lại, một bên trầm nói rằng, bọn họ là đối đầu, là thù gia. Còn ma đế bên người vô cực nhân ma, sư huynh chẳng bao giờ đề cập quá. Người cư nhiên có thể để cho tà linh mở miệng. Cái kia tà linh hẳn là bị ma hóa vạn dương mộc chi linh, hoàn toàn trở thành hung ma. Chẳng lẽ còn cất giữ thần trí? Có lẽ là chưa có hoàn toàn ma hóa thành công đi. Từ Ngôn không có giải thích vì sao có thể cùng tà linh câu thông. Đã liền Ngôn thông thiên đều đối với hai cái ma đế tồn tại không được biết. Xem ra cái kia thân đồ vân ẩn giấu thực sự quá sâu. Chẳng lẽ là sư huynh cướp đi một mặt hắc ma phiên sở trí? Đạo tử tự nói một dạng nói đạo. Hắc ma phiên, đúng rồi, không đúng, thực sự là như này. Từ Ngôn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tà linh cất giữ một phần thần trí, hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị, như bị hoàn toàn ma hóa linh thể, không nên tồn tại nửa phần thần trí mới đúng. Nguyên lai tà linh có thể bảo lưu sau cùng thần trí, quy công cho Ngôn thông thiên năm đó cướp đi một mặt hắc ma phiên. Cứ như vậy ma đế trong tay chỉ còn sót 7 mặt. Mà khi thì nhất định là vẫn chưa hoàn toàn ma hóa tà linh phía trước, ma đế liền ném một mặt hắc ma phiên. Có thể tưởng tượng được đương thời thiếu chút nữa sẽ đại công cáo thành ma đế. Ở phát hiện hắc ma phiên bị người thuận đi một mặt chi sau sẽ như thế nào nổi trận lôi đình. Còn không pháp đầy thiên hạ tiên cáo, chỉ có thể im hơi lặng tiếng tuyên bố tà linh hoàn toàn ma hóa hoàn tất. Vì vậy mới có tà linh cất giữ một phần thần trí cái này kẽ hở tồn tại. Có thể hay không, là bị Ngôn thông thiên bẫy quá độc ác, mới để cho ma đế điều khiển hàng tỷ đại quân chuẩn bị trả thù nhân tộc. Một cái ý niệm cổ quái xuất hiện, Từ Ngôn không tự chủ tự nói xuất hiện. À, đạo tử nghe được mạc danh kỳ diệu. Không có việc gì, không có việc gì. Là ta nghĩ nhiều rồi. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Từ Ngôn ngầm lau đem lãnh mồ hôi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ cảm thụ hắn toán hiểu rõ. Xem ra mọi việc không thể nghĩ nhiều lắm. Dễ dàng đem mình hù được. Vô Nhạc huynh đã cùng Ngôn thông thiên phu thê tình như tay chân. Nên biết Lâm Tích Nguyệt vì sao không cáo mà xa cách Ngôn thông thiên, tại sao lại bỏ mình cửu thiên. Đây. Chung quanh băng ti giải ở sao sạt tu sửa lấy đạo phủ. Từ Ngôn tắc thì hỏi cái này hắn vấn đề quan tâm nhất. Thần sắc cũng thay đổi được ngưng trọng. Làm ta ở vừa mới kết anh chi về sau, đã bị sư huynh đưa tới đạo phủ. Ta chỉ biết đại tẩu sư môn hết sức đặc thù. Huyễn Nguyệt Cung truyền thừa lãnh khốc vô tính. Tu luyện tới nhất về sau, thất tình càng ngày sẽ càng nhạt. Cho đến tiêu thất, bọn họ pháp môn là lấy nhục thân thành thánh, bỏ đi hồng trần phiền não. đạt được tâm thần không linh, vạn sự vô tình tiên tri cảnh giới. Đạo tử Mi Sơn dần dần khóa lên, giảng thuật bắt đầu hắn đoạt được biết tin tức, tuy là tình như tay chân. Khúc Cửu Ca chỉ ở Lâm Lang Đảo ở đến Nguyên Anh cảnh giới, đã bị đưa tới đạo phủ. Thối lắm, Từ Ngôn bỗng nhiên nổi giận mắng, như vô tình mới là thần tiên, chúng ta đây tu cái gì tiên, trực tiếp tu cái kia vô tình đạo không được sao? Giết chết thân nhân bằng hữu, giết chết thiên hạ sinh linh, một người vì tiên, nhất vực tử địa. Nghe Từ Ngôn tức giận mắng, đạo tử chẳng những không có vô cùng kinh ngạc, ngược lại cảm thấy thập phần bình thường, khóe miệng mang theo tiếu ý, bởi vì năm đó Ngôn Thông Thiên cũng là như đây, đề cập Huyễn Nguyệt Cung thường xuyên hội mắng to, chờ mắng đủ rồi, Từ Ngôn xấu hổ cười, ở nơi này vô nhân đạo phủ, ngoại trừ đạo tử bên ngoài liền thừa lại một đám con cua. Mắng cho ai nghe đây? Người tu luyện thế nào đến Nguyên Anh đã bị đưa tới đạo phủ? Ở lại đảo trên, lên, nhiều tự tại, nói vậy đến rồi đạo phủ phải vẫn bận lục đi. Từ Ngôn hỏi, thì cũng chẳng có gì bận rộn địa phương. Khi đó đạo phủ trong đệ tử lấy vạn mà đếm, dùng không đến ta đây cái đạo tử bận việc cái gì? Kỳ thực sư huynh tiễn ta tới đạo phủ, có không thể không đến nỗi khổ tâm trong lòng. Khúc Cửu Ca thở dài, nói, chỉ có đi tới đạo phủ, mới có thể làm cho ta miễn cho hồn ngục nỗi khổ a. Người cũng bị thu hút hồn ngục, Từ Ngôn vì thế mà kinh ngạc, nói, lẽ nào phàm là theo linh bảo giới mà đến sinh linh, đều sẽ bị thu hút hồn ngục, cái kia hồn ngục đến tột cùng có cái gì kỳ dị chi chỗ, lại có như này kinh người năng lực, đã được gọi là khí nô, phá kỳ ra kết cục tất nhiên là bị giải vào lao tù. Có thể cái này chính là thiên đạo cho phép đi. Đạo tử giọng điệu chung có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Đối với thiên đạo, liền cái này vị đã từng độ kiếp đỉnh phong đều không pháp chống lại. Thật sự có thiên đạo sao? Từ Ngôn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh thiên khung, tiếp tục hỏi, nguyên lai ở tại đạo phủ sẽ không sợ tới tự hồn ngục hấp xả lực lượng. Chẳng lẽ muốn đột phá đến hóa thần mới có thể hoàn toàn không chịu hồn ngục ước thúc? Đích xác như đây, chỉ cần cảnh giới đột phá hóa thần, tới tự hồn ngục hấp xả lực sẽ hoàn toàn tiêu thất. Đạo tử đáp, nói cách khác, hồn ngục chỉ biết hấp xả cảnh giới ở Nguyên Anh cùng đại yêu khí nô. Bất luận thần hồn có hay không hoàn chỉnh, cái này vậy là cái gì đạo lý? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Sư huynh đã từng hiếu kỳ chi hạ đến quá hồn ngục sâu chỗ, nhưng chưa nhìn ra đầu mối gì, còn cùng kiếm chủ từ này đại chiến một hồi, cũng chính là hậu thế truyền văn trận kia đao kiếm chi quyết. Đạo tử nói đạo, là Chu Tình Thiên thất bại, hắn kiếm, không có Ngôn Thông Thiên đao lợi hại. Từ Ngôn có chút tự hào lên, mặc dù hắn không là thuần túy Ngôn Thông Thiên, thế nhưng có thể chiến bại Tây Thiên kiếm chủ chiến tích. Đầy đủ ngạo nhân, kỳ thực kiếm chủ kiếm phi thường lợi hại. Kiếm chủ ở lần kia đao kiếm quyết cũng không thể coi là chân chính bại trận. Nói đến đây, đạo tử thần biến sắc được cổ quái đứng lên. Lúng túng nói, sư huynh đã từng đánh giá quá lần kia trên đời khiếp sợ đao kiếm chi quyết. Hắn nói, Ngôn Thông Thiên nói gì? Từ Ngôn không kịp chờ đợi truy vấn. Sư huynh nói, tự phong kiếm chủ kẻ ngu si. Bị lừa, đạo tử cười khổ nói, trầm mặc sơ qua, đã làm lại lát thành tốt tảng đá sân rộng bên trên truyền đến hai người tiếng cười to. Chọc cho chu vi bận rộn băng ti giải dồn dập nhìn lại. Phát hiện nghe không hiểu có gì đáng cười địa phương. Những thứ này giải tộc đại quân lại lần nữa vùi đầu khổ làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.